Chương 334, đối chiến hải lão tàng. 11-81-50-05 số lựa NG4, 319-9 vĩ thú bắc cách kết thúc, chúng người buông lỏng xuống. Một đôi gì nụ gì kỳ gạ ạ dạ kèm theo một điểm cuối cùng nhi vĩ thú ly khai thân thể, bị mất mạng, rơi xuống đất, thê lương nằm ở đó nhi, vẫn không núp đích. Không ai quan tâm sống chết của hắn. Giang Thiên, Sa Sô Di, Ây Đà Dạ, phía ngoài này tôm thức nhỏ liền giao cho các ngươi ba người đi, cho ta hảo hảo mà dạy dỗ một chút những thứ này căn bản cũng không xứng chức nghị cách cứu viện giả, làm cho bọn họ biết một chút về chúng ta ạ cả sủ kỳ lợi hại. Nạ gạ tô lạnh như băng đối với Giang Thiên ba người nói, không có bất kỳ háo hức nhãn thần còn nhìn sang nằm trên mặt đất chết đi một chút thời gian gạ ạ dạ. Nạ gạ tô, ngươi cứ yên tâm giao cho chúng ta đi, giải quyết rồi bọn họ. Trở về thì có thể hưởng thụ cả cụ du đại thúc cung cấp bữa tiệc lớn, thật đúng là khiến người ta mong đợi đấy. Ây đa giả vỗ vỗ mình, lời thề son sắt nói, được rồi, nghe nói cửu vĩ dị nụ dị kỷ cũng tới rồi, ta liền tiếp lấy một lần này thời cơ đem cửu vĩ dị nụ dị kỷ cho thu phục. Hả, Ây đa giả, phải biết rằng cửu vĩ nhưng là vi thu bên trong nhất một người lợi hại nhất ta, muốn bắt nó cũng không phải là một món buông lòng sự tình. Ha ha. Cửu vĩ cường đại, cũng không thể đủ đại biểu cho cửu vĩ gì nụ gì kỳ cũng là cường đại. Hơn nữa, chỉ có làm loại này vốn có tính khiêu chiến sự tình, mới có thể rất hảo chứng minh tự ta cùng ta bạo tạc nghệ thuật, ta muốn đem cửu vĩ nổ thành nướng hồ ly. Ây đã dạ lòng tin 10 phần nói rằng, vấn đề bây giờ là ta không biết cửu vĩ gì nụ gì kỳ dáng dấp ha hả, chỉ mong ngươi có thể thành công đi. Ý chia, ngươi nên so với ai cũng biết cửu vĩ gì nụ gì kỳ tình huống đi. Cáo no tô ấy đã dạ bọn họ đi. Nạ gạ tô nghiêng đầu, hướng về phía đã chuẩn bị giải trừ huyễn đăng thân thuật ịt chỉa nói rằng. Giang Thiên cũng biết nạ rủ tô đặc thủ, tuyệt cũng tương tự biết, nạ gạ tô cũng không hỏi bọn họ, mà là đi hỏi ịt chỉa, ý nghĩa dụ cho người suy nghĩ sâu xa. Gặp nhau thời điểm, đầu tiên mở miệng người đó chính là nạ rủ tô. Ịt chỉa dừng lại một chút, bỏ lại một câu không giải thích được, liền biến mất không thấy. Lời này là có ý gì a? Ta làm sao nghe không hiểu. Ây đã dạ cùng xạ sổ gì trên mặt của đều toát ra dấu chấm hỏi. Ha ha, đến khi gặp nhau thời điểm ngươi là có thể minh bạch ý tứ của những lời này. Được rồi, ta cũng phải đi, mong ước các ngươi may mắn. Nạ gạ tổ thản nhiên nói. Hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, phía sau để lộ ra quỷ dị ngoại đạo ma tượng từ từ tiêu thất. Cô nạn hướng về phía Giang Thiên cười cười, đi từ từ đến rồi nạ gạ tổ bên người. Mặc dù không có nói, thế nhưng Giang Thiên lại hiểu cô nạn ý nghĩ trong lòng, an toàn, cẩn thận. Được rồi, ngũ phong kết giới sẽ bị phá giải, chúng ta đi trước. Cô nạn thân ảnh thật nhanh tiêu thất, nàng cũng giải trừ huyễn đăng thân thuật. Vâng, một hồi yên vụ hiện lên, nạ gạ tổ sử dụng nghịch hướng thông linh chi thuật ly khai. Chống trải huyệt động, lập tức lại còn dư Giang Thiên ba người. Được rồi, địch nhân sẽ vào được, ta tới phân phối một chút chúng ta nhiệm vụ. Sa Sô Di, Ây Đà Dạ, hai người các ngươi mang theo dị nụ dị kỷ thi thể ly khai, đến lúc đó nhất định sẽ có địch nhân đuổi theo các ngươi ly khai, những địch nhân này chính là các ngươi cần phải giải quyết. Mà ta lưu lại bang du tờ đơ bo nở ngươi dây dưa ở một ít địch nhân. Giang Thiên hướng về phía Ây Đà Dạ cùng Sa Sô Di thản nhiên nói. Được, chỉ là hy vọng một lần này địch nhân không để cho chúng ta thất vọng, nếu không... Tất cả liền thực sự trở nên vô cùng không có thú vị. Sa Sô Di thản nhiên nói, chia rồ sẽ để lại cho ta đi, ta còn không có cùng với nàng đánh đủ đây. Với anh, cái động khẩu truyền ra một tiếng vang thật lớn, ngăn chặn cửa động đá lớn đụng nư tờ ra, vẩy ra ra. Bên ngoài ánh sáng sáng ngời xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, chiếu vào, nguyên bản đủ ám huyệt động lập tức liền sáng lên. Ngũ cái cấm chế cởi ra, chính là hồng tiểu đội thành viên gặp phải khó khăn. Bốn gã thành viên tất cả đều đụng phải cùng nàng giống nhau như lúc gì đó. Lần đầu sau khi giao thủ, mọi người khiếp sợ phát hiện, những thứ này không phải biết rõ làm sao nhô ra tên. Dĩ nhiên cùng bọn họ có giống nhau chiêu số, ngay cả uy lực đều là giống nhau như lúc. Người cả đời này nhất khó khăn nhất chính là đánh bại chính mình. Hồng tiểu đội cứ như vậy lâm vào trong nguy cơ, không bận tâm thế nào phía dưới chiến đấu. Đứng trong huyệt động Giang Thiên ba người thấy được đứng ở cửa huyệt động một đạo thân ảnh. Chia Rô, Hải Lão Tàng, Dì Dẻ Dạ cùng Nạ Dù Tô. Hai đội đẳng cấp từ nhìn bề ngoài vô cùng tương đương, cho thấy kế tiếp chiến đấu tướng sẽ bị hiệt vô cùng đặc sắc cùng kịch liệt. Các ngươi bọn người kia, đến cùng đem gã ạ dạ thế nào, nhanh lên một chút đem gã ạ dạ giao ra đầy cho ta. Nạ dù tổ thật nhanh chạy vào, hướng về phía Giang Thiên ầm ĩ nói rằng. Người thứ nhất mở miệng tên A, ngươi chính là cửu vĩ gì nụ gì kỳ, thoạt nhìn so với một đôi còn muốn đồ ăn á ẩy đạ dạ nhìn nạ dù tổ, khinh thường nói, gã ạ dạ ngươi nói là hắn A, đáng tiếc, các ngươi tới đã muộn, hắn đã chết. Ẩy đạ dạ dùng chân đá đá trên đất gã ạ dạ, lại bước lên hắn gương mặt của, hướng về phía nạ dù tổ xin lỗi nói rằng. Những thứ này nhục nhã cử động quả thực chứng minh rồi gã ạ dạ đã tử vong sự thực. Ghê tởm, đầu tiên là ạ su mạ cùng gai lao sư, hiện tại lại là gã ạ dạ, các ngươi bọn người kia, quả thực không thể tha thứ. Gã ạ dạ tử vong hoàn toàn chọc giận nạ dù tổ, đầu dâng lên, nạ dù tổ liều mạng hướng về ấy đạ dạ chạy tới. Tiểu quỷ, ngươi thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Cái này nhỏ tác phẩm nghệ thuật liền tặng cho ngươi làm gặp mặt phẩm đi. Nói ấy đạ dạ tay trái duỗi một cái, một con màu trắng chim nhỏ trong nháy mắt bay ra ngoài. Hướng về nạ rủ tổ vào tới. Đa trọng ảnh phân thân thuật nạ rủ tổ hai tay đông lại một cái, chiêu bài thức nhận thuật cứ như vậy sử dụng ra. Vành, bạch sắc chim nhỏ ở rất nhiều nạ rủ tổ trước mặt nổ ra, uy lực không tính là to lớn bao nhiêu, nhưng vẫn là đem nạ rủ tổ bắn cho đến rồi cái động khẩu, tới một cái ngã gục, này phân thân đã sớm tiêu diệt hầu như không còn. Được rồi, xa số gì đại thúc, chúng ta rời đi trước chỗ này đi. Màu trắng đại điểu từ ấy đạ dạ tay trái gian xung ra, ấy đạ dạ thật nhanh nhảy xuống, không lấy cự điểu đem gã ạ dạ thi thể điêu vào trong miệng, liền hướng cái động khẩu bay đi, không có bất kỳ trở ngại, liền liền xông ra ngoài, hướng về viễn phương bay đi. Nạ dù tô lại là trên đầu kém một cây trải qua, chạy theo đi ra ngoài, thật nhanh truy đánh tới, dì dì dạ không có cách nào, thật nhanh lưu lại nói mấy câu, theo đuổi theo. Nạ rủ tổ an nguy là hắn nhất định phải bảo đảm. Giang Thiên, ta cũng đi, chia rổ bà, chỗ này địa phương tương đối nhỏ, chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài chiến đấu đi. Xa xô gì hướng về phía chia rổ hàm hậu cười, bụng nhảy cầu xích sắt đã chậm rãi kéo đi ra, vững vàng cắm ở trên mặt đất, veo một cái, tống xa xô gì đến rồi hang động mặt trên. Xa xô gì thật nhanh đưa ra mình tay trái, một bó mánh liệt hỏa diễm thật nhanh từ xa xô gì bên tay phải phun tới. Đốt ở tại hang động đỉnh, một lát sau, đỉnh nham thạch liền tan rã đứng lên, lộ ra một cái không lớn không nhỏ động, xà xô gì trực tiếp từ cái động khẩu bay ra ngoài, mang theo nhảy cầu xích sát, biến mất không thấy. Đệ đệ, ta phải đi cùng tôn tử hảo hảo đùa giỡn một đùa bỡn, chỗ này liền giao cho ngươi. Chia rỗ nhìn xà xô gì phương hướng ly khai, hướng về phía hải lão tàng nói rằng, đi thôi, tỷ tỷ, chỗ này có ta ngươi cứ yên tâm đi. Hải lao tàng chậm rãi từ trong quần áo móc ra quyển trục, nhìn Giang Thiên bình tĩnh nói. Ân chìa rổ thân ảnh cũng theo xạ sổ gì tiêu thất. Hải lao tàng, chuẩn bị xong chưa chốc lát nữa xa ẩn thôn cũng chỉ có thể đủ vì ngươi làm tang lễ. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt hải lao tàng, Giang Thiên khinh thường nói. Người cái này lao ra hỏa, thật vẫn sẽ bị hiệt cậy già lên mặt ta, hiện tại nhưng là thiên hạ của người trẻ.